Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 378, thứ 376 nhìn Hoàng đế, quái dị, mông mông ánh trăng, toàn bộ Tần Cung tuy bị một tầng tinh quang bao phủ. Đãn chẳng biết tại sao còn là hơn một tia kỳ dị mù khí. Một tập đỏ sậm bách điểu triều phượng bào Vương Thái Hậu từng bước một đi tới Trường Hưng cửa cung. Đi theo phía sau một đám cung nhân hòa thị vệ, đem nàng vốn là đoan trang khí chất cao quý phụ trợ càng phát ra uy nghi ung dung. Làm cho người ta sợ hãi. Canh giữ ở Trường Hưng cửa cung cung nhân nhìn thấy Vương Ngọc Ly đi tới liên vội vàng hành lễ đạo. Nô tài đẳng thấy qua Thái Hậu nương nương, Vương Ngọc Ly nhàn nhạt ngẩng đầu đạo. Bản cung đến xem Hoàng đế, nói. Vương Ngọc Ly bước chân không ngừng liền chiều trong đại điện đi đến. Nhưng không nghĩ bị mấy cung nhân lắc mình chặn đường đi. Còn thỉnh Thái Hậu nương nương hơi chờ một lát, dùng các nô tài thông báo một tiếng, một trong đó tiểu thái giám nói. Cũng không chờ Vương Ngọc Ly đáp lại liền quay người đi vào đại điện. Khoảnh khắc liền không có bóng người, dũng cảm. Vương Ngọc Ly không nghĩ đến chính mình muốn gặp Hoàng đế còn cần thông báo. Lập tức liền nổi giận, nhìn con tre ở chính mình trước người ba thái giám thon thon ngón tay ngọc phẫn hận chỉ hướng ba. Người, ai ra phải đem Hoàng đế còn cần thông báo. Các ngươi đây là không đem ai ra để vào mắt, người tới, một tiếng quát chói tai. Cùng ở Vương Ngọc Ly phía sau một đám thị vệ nhao nhao tiến lên đây quỳ rạp xuống đất. Rõ ràng một bộ chờ nàng dặn bảo bộ dáng, Vương Ngọc Ly nhìn trước mắt không động đậy ba cung nhân. Đáy mắt xẹt qua một mặt ngoan ý, đêm này ba dám cả gan trở xuống phạm thượng nô tài lôi ra đi loạn côn đánh chết. Là, một đám thị vệ được mệnh lệnh lập tức đứng dậy hướng phía ba thái giám mà đi. Nhưng không nghĩ còn không chờ bọn họ tới gần. Xung quanh đột nhiên xuất hiện mười mấy hắc y ảnh vệ đứng ở ba cung nhân đích thân tiền. Một trong đó diện mạo thanh niên tuấn tú vô cảm nhìn Vương Ngọc Ly đạo rít. Nơi này là Trường Hưng cung, nô tài nếu như phạm sai lầm tự có hoàng thượng xử trí. Thái hậu nương nương còn xin bớt giận, không được nhượng đại điện ngoại đổ máu, lời này bình thản không sóng lạnh nhạt vô độ. Nhưng nghe vào Vương Ngọc Ly trong tai lại tràn đầy khiêu khích hòa cảnh cáo. Nhất là một câu kia không được nhượng đại điện ngoại đổ máu. Đây rõ ràng là ở uy hiếp nàng. Nếu như khăng khăng như vậy, bọn họ sẽ làm trong tay nàng thị vệ máu bắn tại chỗ. Hảo, hảo rất, Vương Ngọc Ly khí thẳng phát run. Một đôi tròng mắt cơ hồ toái mãn lãnh độc sát ý. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nói chuyện ảnh về. Ai ra cũng muốn hảo hảo hỏi một chút hoàng đế đây là ý gì? Có phải hay không tính toán thí mẫu? Nhưng mà mặc kệ nàng thế nào lời nói mau lẻ, thần sắc nghiêm nghị, thế nào phẫn nộ cáu giận, trước mắt một đám ảnh vệ hoa cung nhân căn bản không động đậy. Một cái vô cảm thần sắc nhàn nhạt nhìn nàng, không có chút nào sự tôn kính hòa ý sợ hãi. Liền hình như nàng chẳng qua là một dâu ria nhân. Đây tuyệt đối là Vương Ngọc Ly lên làm Thái Hậu tới nay lần đầu tiên gặp được như vậy lạnh nhạt. Lửa giận từ từ cháy lên. Nhưng gần đến giờ trước mắt, lại bị nàng cứng rắn nhịn xuống. Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị đứng ở cửa không ở nhiều nói một câu. Tựa hồ là thỏa hiệp bình thường chờ đợi trong đại điện thông truyền. Xương sọ giấu giếm dấu vết nhìn Vương Thái Hậu liếc mắt một cái. Vốn tưởng rằng nàng hội thiếu kiên nhẫn đại náo. Không nghĩ đến cư nhiên nhịn xuống. Xem ra có thể chấp trưởng hậu cung hòa triều đình nhiều năm cũng không chỉ dựa vào Thanh Vương và Ôn Quốc công phủ. Nữ nhân này bản thân mình sẽ không dung nhân coi thường. Chỉ chốc lát sau, đi vào thông báo thái giám vội vã mà đến. Cung kính nói với Vương Ngọc Ly. Thái hậu nương nương mời đi theo tiểu nhân, Vương Ngọc Ly lãnh trầm mặt lắc lắc ống tay áo. Nói cái gì cũng không nói theo tiểu thái giám đi vào đại điện. Bị đưa vào đại điện hơi nghiêng độc lập một trong thư phòng. Đã nhìn thấy trong thư phòng một thanh tuyệt mỹ lệ thiếu niên đế vương ngồi ngay ngắn ở bàn tiền. Phê duyệt tấu chương lúc, lạnh lùng nghiêm nghị âm trầm, ánh mắt không tự chủ hơn một tia ngẩn ngơ. Kia trương ở ánh nến hạ óng ánh tinh xảo mạt, mỗi một sử đường nét hòa ngũ quan thanh tuyệt xa hoa. Câu hồn đoạt phách, cực kỳ giống. Tề Thiên Anh đỉnh Tần Lan Tuyết mặt ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút này Vương Thái Hậu rốt cuộc muốn ngoạn cái gì xiếc. Cư nhiên tiến vào cũng không lên tiếng, nhưng không nghĩ đến ngước mắt chớp mắt, đáy mắt lại ánh vào một đôi trong suốt hoảng hốt con ngươi. Nhượng Tề Thiên Anh trong nháy mắt liền sửng sốt, Vương Thái Hậu hắn thấy qua vô số lần, cặp mắt kia thủy chung đều là trầm tĩnh chung mang theo ba phần cùng sinh đều tới quyến rũ. Thoạt nhìn đen kịt hình như đặt lên một tầng làm cho người ta thấy không rõ lắm mưa bụi. Này còn là lần đầu tiên, đôi mắt này lui đi lạnh lùng nghiêm nghị hòa trầm tĩnh. Lui đi quyến rũ hòa một loại nhưng tận xương tủy âm trầm. Đem nguyên bản chân chính ánh sáng màu quầng sáng hoàn toàn hiện ra. Này tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn Thái Hậu, cư nhiên cũng sẽ có như vậy trong suốt sạch sẽ mâu quang. Đột nhiên gian, Tề Thiên Anh nhìn cặp mắt kia lý trong suốt ba quang. Chỉ cảm thấy một cỗ quái dị xông lên đầu, nhưng khi hắn muốn đi tìm kiếm, nghĩ muốn đi bắt ở thời gian, lại biến mất không thấy. Mà Vương Ngọc Ly đã ở Tề Thiên Anh ngẩng đầu nhìn tới thời gian hồi qua thần. Một đôi tròng mắt lạnh lùng nghiêm nghị dâm mắt nhìn chằm chằm hắn. Trắng nõn ung dung trên mặt dập dờn khởi một mạt diễu cợt ngoan lạnh tiểu ý. Hoàng đế quả thật là ngự dưới có phương, cư nhiên đem ai ra này một quốc gia thái hậu chắn ngoài cửa. Thậm chí còn mặc kệ ảnh vệ nghĩ đối ai ra nhân động thủ. Hoàng đế chẳng lẽ là muốn thí mẫu sao? Lanh lảnh thanh âm mang tất cả một cỗ tử hận giận hòa hung tàn lãnh. Nói bất ra âm u lạnh giá, Tề Thiên Anh để cây viết trong tay xuống, hướng lưng ghế dựa thượng vừa tựa vào, như cười như không nhìn thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị dâm mát Vương Thái Hậu. Chỉ cảm thấy chính mình vừa nhất định là xuất hiện ảo giác mới sẽ cho rằng trước mắt này trong mắt. Độc ác nữ nhân ánh mắt sạch sẽ trong suốt, Thái Hậu là Tần Quốc Thái Hậu, cũng là của trẫm mẫu hậu, trẫm làm sao dám thí mẫu, để lời nói với người xa lạ hôm nay lâm thời có chuyện về nhà trẫm. Chỉ canh như thế một chút, bảo bối các trước nhìn, ngày mai sẽ khôi phục xong càng tương đương.